Sống lại, độc đế đuổi thê, chương 93, góc truyện audio.com. Địa động sơn ở lung lay, tiếng gió gào thét, sấm giữa trời quang, liệt hỏa hừng hực, khói dày đặc cuồn cuộn, tiếng chuông, tiếng va chạm của vũ khí kim loại. Ùng ùng, đâm rồi, hoa lạp, tiếng các loại pháp thuật đối kháng, cùng với tiếng quát chói tai của song phương giao chiến, điếc tai nhức óc. Phía trước đánh dị thường kịch liệt, phía sau giống nhau náo nhiệt. Âm Ngọc Phong trạng thái ẩn thân mang theo Tô Khả Nhi lặng yên không một tiếng động ẩn hướng phụ cận chiến trường của Lãnh Tu Trúc. Trên cành cây thật cao, trong đám cành lá thịnh vượng mà rậm rạp, một cái thân ảnh như gió như hoa màu mực xanh lá cây cô tịch đứng thẳng. Ở lúc Tô Y Nhân cùng Âm Ngọc Phong bay gần, hắn lạnh như băng xoay người, nhìn về bọn họ. Không, hắn là nhìn về phía Tô Y Nhân. Hắn hướng Tô Y Nhân yêu nhã giơ lên cánh tay của hắn, cùng động tác trên lộ đài của Minh Thủy Hiên ở kính hồ, Âm Ngọc Phong muốn tiếp nàng đang bay về phía hắn một dạng. Tô Y Nhân kinh ngạc nhìn, đơn giản không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Cái phân, thân này cùng Âm Ngọc Phong đang ôm mình hoàn toàn giống nhau như đúc, chẳng qua là hai tròng mắt thâm thúy lạnh như băng phải tựa như đầm băng ngàn năm, âm trầm đáng sợ hệt như nàng lần đầu tiên nhìn thấy Âm Ngọc Phong. Âm Ngọc Phong đang ôm nàng thấp giọng nói. Đi qua, hắn buông ra hai tay. Tô Y Nhân đang lơ lửng không rõ cho nên bay đi hướng Âm Ngọc Phong, phân. Thân, vừa giơ tay tiếp nàng, đưa ra tay của nàng. Vị này là phân, thân của Âm Ngọc Phong, có thể nói là một phần của Âm Ngọc Phong. Nếu bản thể Âm Ngọc Phong sủng ái nàng như vậy, hắn cái phân. Thân này cho dù lộ ra rất âm trầm, hẳn cũng sẽ không tổn thương nàng. Cái Âm Ngọc Phong, phân, thân, đó tiếp lấy tay của Tô Y Nhân, bá đạo dùng sức đem nàng kéo vào trong ngực. À, Tô Y Nhân thiếu chút nữa phải gọi lên tiếng. Tay của Âm Ngọc Phong này có chút lạnh nhưng tuyệt đối có máu có thịt. Trong ngực ôm cùng Âm Ngọc Phong ôm nàng mới vừa rồi rắn chắc như nhau. Phân, thân chẳng lẽ cũng là thực thể. Nàng hai tay đáp ở hai cánh tay của hắn ngửa ra phía sau, ngưỡng mặt lên Tiêu Cự, cặp mắt nhắm ngay mặt của phân. Phân, hy vọng có thể nhìn ra nhiều sự khác biệt giữa phân. Phân cùng bản thể hơn, ta vẫn là ta, Âm Ngọc Phong, phân. Thân, này lãnh khốc nói, thanh âm cùng Âm Ngọc Phong mang nàng tới nơi này lạnh lùng giống nhau. Âm Ngọc Phong, bản thể, bay về phía Âm Ngọc Phong, phân. Thân, đứng ở trên cành cây, sau đó ở trong ánh mắt không dám tin của Tô Y Nhân, từ từ đến gần, từ từ chồng lên, sau đó hoàn toàn dung làm một. Thật là quỷ dị, đây là pháp thuật còn là chướng nhãn pháp, Tô Y Nhân ngu ngây ngô nhìn, đàn miệng bất nhã dương lên. Âm Ngọc Phong ôm Tô Y Nhân cúi đầu hôn một chút gò má của nàng, thấp giọng nói. Trước kia, phân, thân của ta còn là hư ảo, nhưng kể từ thực lực tăng mạnh sau, phân, thân liền vô hạn thật thể hóa, ta cảm giác có hai thật thể, ý thức cùng linh lực có thể ở trong hai thân thể tùy ý chuyển đổi. Rất có điểm giống như cỏ cây tinh quái hóa hình, chẳng qua bất đồng là cỏ cây tinh quái một là thân người một là nguyên thân cỏ cây. Nói thế nào, Tô Y Nhân mê hoặc hỏi, cặp mắt mau biến thành hình vòng vòng rồi. Mới vừa rồi còn rõ ràng cảm giác có người lạnh lẽo ôm nàng, đôi môi hôn nàng lại là nóng, mà lòng bàn tay hắn ôm nàng từ sau lưng cũng thay đổi nóng. Giống như phân, thân của Âm Ngọc Phong thiếu hụt máu, Âm Ngọc Phong, bản thể, mang nàng bay đến nơi này cùng thân thể của hắn chồng lên nhau sau, phân. Góc truyện audio.com, thân của Âm Ngọc Phong tựa như tiêm thêm lượng lớn máu nóng cùng tinh khí. Phân, thân tức bản thể liền ra phân, thân, bát phẩm tu sĩ có hai cái mạng. Âm Ngọc Phong nói, đánh chết một còn có một, chẳng qua là tu vi sẽ quay ngược lại nghiêm trọng. Bát phẩm tu sĩ có hai cái mạng, Tô Y Nhân mặt sùng bái nói, tu sĩ quả nhiên thần kỳ, người ngoài không thể hiểu. Ngươi đã không phải là người ngoài, Âm Ngọc Phong cao mi nhắc nhở, ngươi là Tô Y Nhân, có thực lực tứ phẩm tu sĩ Tô Y Nhân. Ta sẽ một mực dẫn dắt ngươi tu luyện, đem ngươi bồi dưỡng thành nữ tiên. Tu sĩ sống quá 300 năm là người trường sinh bất lão trong lòng người bình thường, nhưng ở tu chân giới, chỉ có tu sĩ bước vào tiên, cảnh giới mới coi là người trường sinh bất lão chân chính. Tô Y Nhân là người hắn muốn cùng chung một chỗ cả đời một đời, hắn tại sao có thể để cho nàng ngắn số. Trên đất trống ngoài rừng cây, Hồng Nguyệt Cung Chủ, ngươi tìm ta trả thù xin không cần dính líu bằng hữu của ta. Thả bọn họ rời đi, ta nguyện ý buông tay chịu trói. Thanh Nguyên Tiên Quân Lãnh Tu Trúc kêu lên. Bọn họ bị vây kẹt đã hơn 10 ngày, tu sĩ tà phái cấp tiên quân mà Hồng Nguyệt Cung Chủ mời tới trợ chiến lại tăng lên một vị, hắn không thể liên lụy bằng hữu của mình nữa. Bổn Cung Chủ ngay từ đầu đã nói, ta tìm người báo thù cùng bọn họ không liên quan, chớ xen vào việc của người khác. Chính bọn hắn muốn phụng bồi ngươi chịu chết, trách người nào. Hồng Nguyệt Cung Chủ mặc trang phục màu đỏ cầm trong tay hàn quang pháp kiếm màu lam cười lạnh nói, kiều nhan tuyệt mỹ vô song đằng đằng sát khí. Tô Trúc ngươi ở đây nói nhăng gì đó. Đỗ Mỗ nhưng không là người dùng bằng hữu đổi cơ hội mạng sống. Nam tử áo lam ngồi dưới đất nửa người là máu kêu lên, lão Bạch Hồ bảo vệ trước mặt hắn ô ô kêu. Chu Diệt Dâm tặc thải âm bổ dương có tội gì? Nam tử áo xanh mang theo một con hồ ly màu bạc kêu lên. Vì chính nghĩa là trách nhiệm của bọn ta. Chấm, cầm kiếm cùng lãnh Tô Trúc một trái một phải đứng ở trước người nam tử áo lam đã bị thương. Mối thù giết con không đội trời chung, lãnh Tô Trúc ta muốn dùng máu của ngươi tế bái con trai của ta. Chấm, Hồng Nguyệt cung chủ Vạn Hoa cung điên cuồng la, một đôi ánh mắt xinh đẹp cừu hận nhìn chằm chằm lãnh Tô Trúc. Con trai duy nhất của nàng a, cũng chính là háo sắc điểm, thích trêu hoa ghẹo nguyệt thải âm bổ dương thải chết mấy nữ nhân bình thường mà thôi, lãnh Tô Trúc cư nhiên tàn nhẫn đem hắn sát hại, gãy huyết mạch của nàng. Đừng nói nhảm, cẩn thận con vịt nấu chín bị bay. Nam tử áo đen cầm bào cùng Hồng Nguyệt cung chủ đứng chung một chỗ nói. Thực lực của hắn so với thất phẩm nữ tiên quân Hồng Nguyệt cung chủ chỉ cao chớ không thấp hơn, đã phát hiện mấy phe tu sĩ đóng ở bên ngoài bị người công kích. Tiêu quân, xin giúp ta một tay. Hồng Nguyệt cung chủ kêu lên, lập tức vung lên pháp kiếm, kêu mọi người đứng ở bên người cùng sau lưng nàng vây công lãnh Tô Trúc bọn họ. Ùng ùng, tiếng chuông thương. Song phương hơi khôi phục một linh lực lại bắt đầu một vòng tỉ thí vũ kỹ pháp thuật pháp khí linh sủng mới. Núp ở trên cành cây không có bị pháp thuật kiếm khí lan đến, Tô Y Nhân gấp gáp cầm kiếm chỉ Thanh Nguyên Tiên Quân nói. Sư phụ ta còn có thể kiên trì bao lâu? Tỷ tỷ tỷ phu ta bọn họ tới kịp sao? Bên Thanh Nguyên Tiên Quân lãnh Tô Trúc đã bị thương là Tiên Quân Long Hồn Sơn của cảnh Long Quốc mà Tô Y Nhân ở Tĩnh Lâm Trang xa xa trông thấy, Đỗ Mỗ. Góc chuyện audio chấm cơm. Tên của Long Sáo Quân Tô Y Nhân không nhớ được, nam tu sĩ áo xanh vóc người thon dài, một con bạch hổ già, một con ngân hồ ly. Bên Vạn Hoa Cung, Hồng Nguyệt Cung chủ cùng tiên quân bị nàng gọi là Tiêu Quân, hai tên tu sĩ dám cùng Đỗ tiên quân áo xanh ngay mặt đánh nhau cũng tất nhiên là cấp bậc tiên quân, 7-8 vị nữ đồ Vạn Hoa Cung, 20 mấy vị trợ quyền quần áo khác nhau, 7-8 linh sủng thực lực cao thấp không đồng nhất. Nàng rất muốn đánh lén ở ngoài vòng chiến đấu, nhưng nghe Âm Ngọc Phong nói tu sĩ bên vây công tiên quân sư phụ thấp nhất cũng là tu sĩ thực lực ngũ phẩm tột cùng, nhìn một chút tốc độ cùng uy lực người ta huy kiếm chạm trán, các loại pháp khí pháp thuật không ngừng thả ra, nàng nhất thời im lặng, nàng coi như đánh lén sợ cũng khó có thể thành công. Thực lực thật như bùn cùng mây, cao thủ chân chính cũng tập trung ở nơi này, tỷ tỷ tỷ phu bọn họ coi như chiến thắng mấy tu sĩ bên ngoài kia tới bên này cũng còn là chịu chết. Âm Ngọc Phong van cầu ngươi giúp một chút sư phụ bọn họ. Nàng lo lắng nói, tiên quân sư phụ chết rồi tỷ tỷ sẽ thương tâm, nàng cũng sẽ có bị thương tâm. Tiên quân sư phụ chết rồi liền biểu thị hai người đàn ông khác này của tỷ tỷ Kỳ Xuân Dương cùng Chiến Thiên Cương, ở trong bản Tô Khả Nhi sửa đổi, chỉ biết có một còn sống sót, trở thành nam chủ duy nhất. Âm Ngọc Phong mặt mũi âm trầm, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Tiểu Hắc Bạch bên phải chân trước ôm lấy bồn hoa, lấy tốc độ không phù hợp thân hình nó trượt xuống đại thụ, đem bồn hoa để xuống trên đất nói. Các ngươi đi ra giúp một tay, từ trong chữ vật pháp khí ở lỗ tai phải của nó lấy ra hai món áo khoác hướng bên trên ném một cái, nhanh chóng trốn phía sau cây đi. Tùng Nhân cùng Hoa Mai lập tức hiện hình, nhặt lên áo khoác của mỗi người mặc vào. Nơi này đột nhiên xuất hiện linh lực dao động cực lớn, cách đó không xa song phương đang chiến đấu lập tức phát hiện. Bằng hữu nhưng là từ chỗ này đi ngang qua, Vạn Hoa Cung, Vạn Phong Lĩnh, Cự Hổ Sơn ba phái ở chỗ này có chuyện. Bằng hữu nếu không có quan hệ, mời tự rời đi. Một tên đệ tử Vạn Hoa Cung kêu lên, Vạn Hoa Cung mời trợ thủ tới trợ chiến nên tới cũng đều tới, lần này tới đoán chừng không phải là tu sĩ cao cấp bị chiến đấu nơi này hấp dẫn, chính là chạy tới cứu trợ lãnh Tô Trúc. Tùng Nhân mang theo Hoa Mai bưng bồn hoa núp ở phía sau hắn đi ra khỏi rừng cây, chắp tay làm ấp nói. Ta tên là Tùng Nhân, là bạn bè của Kỳ Xuân Dương Tô Khả Nhi bọn họ. Nói xong, hai cánh tay rung lên, dưới chân bên của Vạn Hoa Cung cỏ mọc dài, giống như rắn một dạng quấn lấy tay chân của bọn họ. Phụ Tinh là người trời sinh mộc hệ pháp thuật, nguyên lai là tới cứu lãnh Tô Trúc. Một tên tu sĩ áo đen cười lạnh nói, trường kiếm quơ múa trong nháy mắt đem cỏ cao bằng một người vây khốn mình và người chung quanh chém thành cỏ nát, sau đó lao thẳng tới Tùng Nhân. Những linh sủng cùng tu sĩ khác biết hỏa pháp thuật khác rối rít phóng hỏa đốt cỏ, trong đó hai người theo đuôi tu sĩ áo đen giết hướng Tùng Nhân Hoa Mai. Hỏa khắc mộc người chỉ riêng một pháp thuật nhức đầu nhất chính là gặp gỡ pháp thuật tương khắc. Tô Y Nhân sẽ lo lắng, đẩy ra Âm Ngọc Phong tự mình nhảy xuống cây, chạy đến bên người Tùng Nhân, hướng tu sĩ áo đen lao thẳng tới. Tùng Nhân quơ múa bích lăng pháp kiếm, toàn lực buông thả mảnh vụn băng mà trước mắt nàng buông thả tốc độ nhanh nhất. Ping ping ping, tiếng băng rách thanh thúy không ngừng vang lên. Góc chuyện audio chấm cơm. nhiều miếng băng nàng thả ra ngoài bị tu sĩ áo đen kia dễ dàng chém vỡ, hóa thành một đống băng vụn trong suốt xuyên thấu. Thì ra chẳng qua là thế này, đi tìm chết, tu sĩ áo đen rất nhanh hiểu thực lực chân thật của Tùng Nhân cùng Tô Y Nhân, dắt sức gió sát khí mãnh liệt cùng bén nhọn như chớp điện nhào tới. Tùng Nhân Hoa Mai còn có Tô Y Nhân chưa bao giờ ngay mặt cùng cường giả đối chiến qua, nhất thời tất cả đều sợ. Tu sĩ áo đen trên không phi hành, Tùng Nhân cùng Hoa Mai bản năng buông tha cho nhánh cây cỏ nhỏ không ngừng mọc dài trên mặt đất. Nhánh cây hướng tu sĩ áo đen bên kia, như sống một loại cơ múa chém đánh. Tô Y Nhân trải qua kinh sợ lúc ban đầu sau, lấy tốc độ thường nhân không dám tin hướng tu sĩ áo đen điên cuồng buông thả cạnh băng sắc bén. Thế như trẻ che công tới, tu sĩ áo đen không thể không ngừng lại. Không biết là sử dụng pháp thuật còn là pháp khí, quanh người hắn oanh lượn quanh kim quang xanh oánh, đem cạnh băng công kích hắn cùng nhánh cây toàn bộ ngăn ở bên ngoài nửa thước trước người. Đóng băng ngươi, Tô Y Nhân thừa dịp mình đột nhiên bộc phát tốc độ cao độ, bất kể linh lực tiêu hao hướng tu sĩ áo đen, hai tên tu sĩ khác mau vọt tới trước mặt mình cuồng phóng lãnh đống thuật. Cứng rắn đem ba tên tu sĩ chống cự không kịp, ba tên tu sĩ thực lực rõ ràng cao hơn nàng một hai phẩm cấp toàn thân đóng băng đứng lên. Đóng ở chống linh lực mình còn chưa suy kiệt, nàng lại từ trong lan ngọc bài mực xanh biếc lấy ra phượng hoàng cốt châm, hướng bầu trời vô ích vạch một cái. Cốt châm sáng bóng ôn nhuận như hoàng ngọc đột nhiên hồng quang đại phát, một con phượng hoàng màu đỏ đầu đuôi ước chừng có chiều dài 10 thước từ hồng quang xuất hiện, dựa ý chí Y Nhân sử dụng hướng địa phương cung đồ Vạn Hoa cung cùng trợ thủ tập trung nhất bay đi. Phượng hoàng cốt châm là dùng cho cốt phượng hoàng niết bàn thất bại sau chế thành pháp khí, là pháp khí công kích lợi hại nhất Âm Ngọc Phong đưa cho nàng, hy vọng có thể bao nhiêu tiêu hao hết sức chiến đấu Vạn Hoa cung. Tô Y Nhân đem ba tu sĩ danh tiếng thế hung hung đóng băng, Tùng Nhân cùng Hoa Mai lập tức đồng tâm hiệp lực buông thả pháp thuật bọn họ, truyền linh lực bọn họ đem cây cối cùng cỏ đem ba tu sĩ vững vàng buộc chặt. Vạn Hoa cung bên kia, ở lúc huyễn tượng phượng hoàng dắt ngọn lửa màu vàng kim phát tới đây, hai tên tu sĩ đồng thời dương kiếm niệm chú, ở giữa phượng hoàng cùng bọn họ dơ lên một bức tường nước lưu động thật dày. Phượng hoàng màu đỏ đụng vào bức tường nước lưu động, phát ra tiếng hí thê lương. Tường nước lưu động kịch liệt nhộn nhạo, bộc phát ra linh quang màu thủy lam. Cuối cùng, song song biến mất, mới chiến, nhưng vòng nhưng điểm, thanh âm của Âm Ngọc Phong trong trẻo lạnh lùng ở bên tai bọn hắn đồng thời vang lên. Hô, Tô Y Nhân đã cả người thoát lực không đứng lên nổi. Nắm cốt châm cho gọi ra bóng phượng hoàng, nàng tựa vào trên một nhánh cây Tùng Nhân Hoa Mai bọn họ thôi sinh, thấp giọng trách oán nói. Ngươi không có bảo vệ ta, nàng biết Âm Ngọc Phong nghe thấy, chưa bao giờ nghĩ tới chiến đấu sẽ nguy hiểm như vậy. Tùng Nhân trong lòng sợ, gương mặt tuấn tú tái nhợt nhưng lập tức ôm lấy Hoa Mai mặt sợ hãi, thân thể bắt đầu run rẩy an ủi nàng, lá gan rất nhỏ. Phát hiện bên này tình thế biến chuyển, một bên Vạn Hoa cung vốn là trợ giúp vây khốn lãnh tu trúc lập tức lại phân phái ba tên tu sĩ lợi hại hơn mang theo linh sủng của bọn họ bay phát tới đây. Bầu trời, góc truyện audio.com, Tô Khả Nhi Kỳ Xuân Dương cái hướng kia đột nhiên xuất hiện linh lực ba động to lớn, hồng quang đầy trời, một con trường long màu lửa đỏ chiều dài trăm thước trống rỗng xuất hiện. Khách chương.